Chương 1230, ba vị tam kiếp chân đế. Từng đạo kim sắc kiếm khí từ trên người Sở Phong Miên bay ra, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Đây cũng là vô thượng kiếm khí, trọn vẹn một ngàn nở đường vô thượng kiếm khí. Ngay trước một ngàn nở đường vô thượng kiếm khí ngưng tụ bay ra một khắc, Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo, thậm chí là càng tiến lên một bừa cờ nghe đồn rằng, vô thượng kiếm khí cũng là EGN nhất kiếm đạo bản nguyên trí bảo. Hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo, đã là bước vào tới được đỉnh phong, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng, chính là đi vào đến kiếm đạo bản nguyên bên trong. Vô thượng kiếm khí, tại Sở Phong Miên trong tay, cùng Sở Phong Miên kiếm ý hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói ngoại trừ vẫn là kiếm đạo chi chủ bên ngoài. Cái này vô thượng kiếm khí, chính là tại Sở Phong Miên trong tay, có thể phát huy ra kinh khủng nhất uy lực tơ ý vô thượng kiếm khí kiếm đạo chí bảo đáng chết, trên người người này. Có chừng một ngàn nở đường vô thượng kiếm khí người này kiếm thuật, đã là khủng bố như vậy, tại tăng thêm cái này vô thượng kiếm khí lực lượng còn lại rất nhiều chân đế, đều là biến sắc. Vô thượng kiếm khí xuất hiện, để Sở Phong Miên trên thân khí thế, tại chướng một đầu, hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng quả thực là không đâu địch nổi. Bất luận kẻ nào, ngăn cản tại Sở Phong Miên trước mặt, đều chỉ có một cái vẫn lạc hạ tràng. Niết bàn long quân bản tọa tơ y giúp ngươi hoanh nhìn thấy một màn này. Hư không đột nhiên bị xé nứt ra, một chút ẩn tàng chân đế, vậy nhịn không được. Một lao giả, cầm trong tay trường đao, đi thẳng tới Niết Bàn Long Quân bên người. Ầm vang một cái, trong tay hắn lưỡi đao, liền là hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tơ y tôn đao tôn ra thái thượng trưởng lao tam kiếp chân đế nhìn thấy cái này đến lao giả, tôn ra một nhóm võ giả, đều là sắc mặt đại hỉ bắt đầu. Cái kia Niết Bàn Long Quân sắc mặt cũng biến thành dễ dàng một chút. Ơ thơ y điếm na y, có thể có được một vị tam kiếp chân đế tương trợ, với hắn mà nói cũng là một kiện khó được sự tình. Lại tới một cái chịu chết Sở Phong Miên nhìn thấy cái này tôn đao xuất hiện, sắc mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Lấy hắn linh thức, tự nhiên nhìn ra được, chung quanh nơi này bên trong hư không, còn ẩn tàng có rất nhiều cường giả, với lại Sở Phong Miên còn là cố ý, đem thiên long biến lực lượng, sẽ mở một đạo liên ngân. Không phải lời nói. Liền lấy cái này tôn đao thực lực, chỉ sợ là liền liền không gian đều không thể xé rách. Sở Phong Miên, ngươi không cần cuồng vọng, vạn cổ đến nay thiên tài nhiều, thế nhưng là những thiên tài kia, cuối cùng chỉ là thiên tài, mà không phải cường giả, chính là bởi vì quá mức cuồng vọng. Tôn đao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Ngươi, vậy như thế, quá mức cuồng vọng, chỉ có đưa tới diệt vong, hôm nay ngươi dù cho là tại yêu nghiệt. Cũng là hẳn phải chết tôn huynh nói không sai, yêu nghiệt như thế hiện thế, cũng là chúng ta yêu cổ đại lục bất hạnh, bỏ mình, vậy là một chuyện tốt. Lại là một thanh âm, trong hư không này truyền ra. Bạch vô tình bạch ra thái thượng lão tổ, người này thế mà cũng đã là đến thông sổ tờ tam kiếp chân đế một lão giả, chậm rãi hiện thân, sắc mặt hắn bình tĩnh vô cùng, tựa hồ là bất cứ chuyện gì, đều không thể gây nên hắn gợn sóng. Bạch vô tình, bạch ra một vị thái thượng trưởng lão. Sở Phong Miên, ngươi tại yêu cổ đại lục, quấy phong vu, còn dám giết chúng ta bạch gia đệ tử, đã là tội không thể xá, bây giờ tại Long Quân, tôn huynh trước mặt, ngươi còn dự định dây rủa sao? Bạch vô tình nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát cơ tuân ra hiện. Hiện tại tự sát, còn có một thống khoái ba vị tam kiếp chân đế nhìn thấy chiến trận này, rất nhiều chuẩn đế đều là phải bị dọa hôn mê bất tỉnh. Tam kiếp chân đế, đã đều là các thế lực lớn bên trong lão cổ đồng. Ngày bình thường căn bản vốn không hội hiện thân nhân vật. Nhưng bây giờ vì đối phó Sở Phong Miên, trọn vẹn ba vị tam kiếp chân đế, cùng nhau hiện thân, bon ho mục tiêu, chỉ có một cái, chính là vì chém giết Sở Phong Miên. Vì giết một cái bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, để ba vị tam kiếp chân đế, cùng nhau liên thủ, một trận chiến này liền xem như người này chết, cũng muốn tên lưu sử sách. Một tên chuẩn đế nhìn về phía Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại đối Sở Phong Miên, đều là vô cùng kính nể, một tên bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, có thể làm đến bước này, đã là không người có thể tưởng tượng. Vanh sát chân đế, để ba vị tam kiếp chân đế, đều từ bỏ tôn nghiêm, cùng nhau vây công Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên, dù có chết, cũng là một cái truyền thuyết. Rất nhiều chuẩn đế, mặc dù kính nể, thế nhưng là bo nở ho nhìn về phía Sở Phong Miên, càng là đều muốn để Sở Phong Miên chết. Sở Phong Miên quá yêu nghiệt. Chỉ cần là có Sở Phong Miên tại, Bonner Ho vĩnh viễn không ngày nổi danh, Sở Phong Miên yêu nghiệt, chính là như là áp bách tại trên người bọn họ một tòa đại sơn. Đã là bọn họ vô luận như thế nào, cũng vô pháp vượt qua. Nguy rồi. Cổ pháp đảo chủ ở một bên, đều là sầm mặt lại. Nếu là một cái niết bàn long quân lời nói, hắn vẫn là có tự tin, có thể đem Sở Phong Miên mang đi. Thế nhưng là hai tên tam kiếp chân đế lời nói, chỉ sợ là hắn cùng Sở Phong Miên liên thủ, cũng liền miễn cưỡng chống lại. Nhưng bây giờ ba tên tam kiếp chân đế, liền xem như hắn có thủ đoạn thông thiên, đều không nhất định có thể đem Sở Phong Miên mang đi. Tiểu tử này, Dương Hiện quá mức yêu nghiệt, liền xem như lão phu, đều muốn giết hắn. Cổ pháp đảo chủ nhìn xem Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, nếu là người này bước vào đế tôn cảnh, chỉ sợ là yêu cổ đại lục, đều không có mấy người, có thể làm gì được hắn. Bất hủ chi cảnh cảnh giới, liền có đáng sợ như thế thế lực, một khi là Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng, hắn thực lực vậy hội tăng lên gấp bội. Một khi là Sở Phong Miên bước vào đến đế tôn cảnh, tất nhiên sẽ trở thành chân đế bên trong, vô cùng kinh khủng một vị. Cổ thúc vậy làm sao bây giờ Liễu Nhã ở một bên, có chút khẩn trương nói ra. Ba tên tam kiếp chân đế, dù cho là nàng xuất thân từ thủy tinh phúc địa dạng này thế lực, nhìn thấy trận thế này, đều để nàng có chút sợ hãi. Tiểu tử này cứu được Nhã tiểu thư một mạng, hôm nay lão phu liền xem như liều mạng đầu này mạng giả, cũng muốn liền hắn đi. Cổ pháp đảo chủ lặng yên ở giữa, đối Sở Phong Miên truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ trốn, ta giúp ngươi ngăn cản được Bon Ho. A đa tạ hảo ý, hơn hết ba vị chân đế mà thôi, Sở Mỗ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Sở Phong Miên nghe được cổ pháp đảo chủ truyền âm, cười cười. Hắn không phải không hội trốn, nhưng hôm nay, ba vị tam kiếp chân đế, mặc dù uy thế cực điểm, thế nhưng là còn không có để Sở Phong Miên đảo tẩu vô liếng. Ba tên tam kiếp chân đế, không sai chiến trận, không nghĩ tới chư vị ngược lại là để mắt Sở Mỗ. Sở Phong Miên một chút liếc nhìn đi qua, cười ha hả. Liền xem như đối mặt ba vị này tam kiếp chân đế uy hiếp, Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, vẫn là sắc mặt mang theo lấy mấy điểm lạnh nhạt tiếu dung. Tựa như là tại đại uy hiếp, đế ủ vĩnh viễn không cách nào bị Sở Phong Miên để ở trong lòng như thế. Thật cuồng. Lúc đầu Chu Nờ Dê Nhân cảm thấy, liền xem như Sở Phong Miên tại phách lối, tại ba vị tam kiếp chân đế trước mặt, cũng muốn thu liễm, thậm chí là muốn sợ hãi mấy điểm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.